1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1269, chương 1269, ngăn cách. Bằng không liền nàng cái này bạo tính tình, cũng không phải ai cũng có thể như thế nuông chiều. Nàng thân nhi tử, con gái ruột, đều không có hưởng thụ qua nàng cái này gió xuân hiu hiu đãi ngộ. Một không cao hứng đều không thể thiếu măng xào thịt đãi ngộ. Về phần chất nữ Hà Quyên cùng cháu trai Hà Hổ, nàng hung đều không chút hung qua. Nhất làm cho nàng áy náy chính là đối với nàng nam nhân. Nàng nam nhân một lòng một ý vì cái nhà này, nàng đều rất ít cho hòa nhã. Mà đối với nàng ra một mực tác thủ em dâu, nàng lại là từ đầu đến cuối khuôn mặt tươi cười tương đối. Đột nhiên phát hiện, nàng tổn thương đều là đối nàng người tốt, nàng cảm thấy mình rất hồ đồ. Tỷ, ngươi thử một chút cái váy này, Vương Phủ Giếng mới mở một nhà nước Pháp thời trang cửa hàng mua. Nghe nói là quốc tế hàng hiệu, tạc, rất, hắc tâm, Ngô Xuân Yến theo trong bọc chấn động rớt xuống ra một kiện M màu trắng váy liền áo. Bất quá, ta lại là một chút liền chọn chúng. Ngươi thân cao chọn, ăn mặc khẳng định đẹp mắt, ngươi cũng không phải chưa có xem ta tủ quần áo, nhiều đều đủ mở tiệm bán quần áo. Hà Phương từ chối nói, ta chỗ nào có thể thiếu quần áo, ngươi giữ lại mình xuyên đi. Trong lòng lại là một trận tính, chính nàng cùng hài tử đầy ngăn tủ quần áo, nàng nam nhân liền chưa mấy món ra dáng. Tỷ, ngươi quá đề cao ta. Loại này quần áo ta chỗ nào thích hợp xuyên, căn bản là chống đỡ không nổi, vẫn là người ăn mặc tốt. Ngô Xuân Yến vẫn là rất nhiệt tình đem quần áo hướng Hà Phương trên thân. Khoa tay, ngươi liền thử một chút, nếu là không được, ta lấy thêm đi qua đổi. Như vậy một kiện phá váy, hơn 2.000 khối tiền đâu, chính nàng thế nhưng là không nỡ mặc như vậy, kia là điên rồi tiết tấu. Ta thật không cần, tỷ, ngươi mặc vào khẳng định đẹp mắt. Hai người lẫn nhau đẩy tới đẩy lui. Yến tử tâm ý, ngươi liền dẫn đi. Lúc này, Hà lão thái thái nói chuyện. Mua đều mua, nàng minh bạch, khuê nữ cái này trong lòng là có khúc mắc. Nếu là dĩ vãng là không thể nào không nhận. Tại khuê nữ cùng con dâu ở giữa, nàng thiên vị ai cũng không đúng. Cảm thấy khó xử. Vậy ta liền cầm lấy. Tạ ơn, Hà Phương không tốt lại rơi lão nương cùng em dâu mặt mũi. Nghĩ lại, thu cũng không có gì. Cái này tầm 10 năm, đều là mình phụ cấp các nàng. Chỉ là cho hai chất nữ cháu trai mua quần áo, đều không biết được mua bao nhiêu. Nàng thu chút đồ vật lại có thể có cái gì. Chính nàng đều không có ý thức được. Tại lúc này, nàng bắt đầu cùng đệ đệ một nhà phân ra lẫn nhau. Ngô Xuân Yến ngượng ngùng cười nói. Người một nhà nói cái gì tạ ơn. Nàng cũng ý thức được không đúng. Chị cũng không tiếp tục lúc trước chị. Song phương nhiều hơn một loại gọi ngăn cách đồ vật. Theo thường lệ, cùng một chỗ ăn một bữa cơm trưa. Nàng mấy lần muốn nói lại thôi. Hà Phương đem một phần nhựa plastic túi văn kiện đưa cho Hà Long. Đây là Singapore một nhà quốc tế ký túc trường học. Học phí tăng thêm tiền sinh hoạt. Một năm đại khái 200.000. Ngươi xem một chút. Nếu là nghĩ kỹ, ta liền cho ngươi liên hệ. Quyên tử cũng phải ra ngoài du học. Ở một bên Lý Hòa rất là kinh ngạc. Ngô Xuân Yến nói, trong nhà liền cái này thành tích học tập là chưa trông cậy vào. Liền nghĩ đi ra xem một chút có cái gì cơ hội. Lý Hòa nói, chuyện tốt a, ta đây đến an bài, ngươi cũng đừng quản, mỗi ngày mình bận rộn như vậy. Hà Phương đánh gãy Lý Hòa, nếu để cho hắn nói tiếp, hắn khẳng định lại là đảm nhiệm nhiều việc, làm gì đọc ký túc trường học. Lý Hòa không để ý đến Hà Phương ý tứ, chỉ là cười nói, học tập lão ngũ trước đó trường học là được rồi, trường học kia không tệ. Hà Phương nói, Quyên tử cùng lão ngũ không giống, lão ngũ lại là tùy hứng, dù là mặt ngoài không phục ngươi, tối thiểu có thể sợ ngươi. Ngươi nói cái gì, nàng còn có thể để ý tới một cái. Quyên tử không được, nàng căn bản chính là ai cũng không sợ. Nếu là không phóng tới ký túc trường học, để chính nàng một người có thể làm sao? Nàng mặc dù đối em dâu có khí, thế nhưng là đối với chất nữ lại là chân tâm thật ý. Sẽ không bởi vì tức giận mà thật đối chất nữ không quan tâm. Chỉ là, lần này, nàng xảy ra thêm chút sức. Bỏ tiền là không thể nào. Đại cô, ta không muốn trọ ở trường. Hà Quyên vẻ mặt đưa đám nói. Ta sẽ nghe lời, ở nhà đều không nghe lời. Ra ngoài ngươi có thể nghe lời. Lão Thái Thái đồng ý khuê nữ cái này cách làm. Hà Long nói, vậy liền trọ ở trường. Thấy Hà Quyên còn muốn phát cáu, liền nghiêm mặt nói, hoặc là về nhà, trong nhà phòng ở có sẵn, không muốn trọ ở trường. Có là điều kiện, nghĩ ra quốc liền phải trọ ở trường. Chưa cái khác tuyển, từ đầu đến cuối, thái độ của tỷ tỷ, hắn đều là nhìn ở trong mắt. Trong lòng của hắn rất cảm giác khó chịu, trách ai được, chỉ có thể trách hai người bọn họ lỗ hổng tìm đường chết. Đả thương tỉ tỉ của hắn trái tim. Vậy liền nghe ngươi đại cô. Trọ ở trường chúng ta đều yên tâm. Ngô Xuân Yến vừa mới đắc tội Hà Phương, rất là minh bạch. Bây giờ không phải là cùng chị cò kè mặc cả thời khắc. Người một nhà hậm hực cho ra lý ra. Trên đường trở về, Hà Long lái xe. Nàng ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị lên. Trái lo phải nghĩ. Sau đó nói. Ngươi nếu không lại cùng ngươi tỉ nói một chút. Nói cái gì? Hà Long trả lời không quan tâm. Một năm hơn 20 vạn đâu? Ngô Xuân Yến không có cam lòng nói. Chúng ta một năm mới kiếm bao nhiêu? Hà Long không quan trọng nói. Cũng không phải cấp không nổi. Không kém điểm ấy. Vậy ta không quản. Ngô Xuân Yến nổi giận nói. Tiền này ta không cho. Tùy ngươi. Hà Long mặt không thay đổi nói, tỷ ta hiện tại là không thể nào lại cho số tiền kia. Cho nên mới cho ngươi đi nói a. Ngô Xuân, Yến vẻ vàng nói thế nào nàng liền ngươi như thế một cái đệ đệ. Nhiều năm như vậy không đều một mực là như vậy sao? Nàng căn bản cũng không chênh lệch chút tiền này. Ta cần phải mặt, Hà Long không nghĩ lại phản. Ứng nàng, Ngô Xuân Yến mất hứng nói. Ngươi nói là ta không biết xấu hổ. Hà Long lớn tiếng nói. Lái xe đâu? Nguy hiểm. Chính ngươi không muốn sống. Hai tử còn tại trên xe đâu? Tốt lại tính sổ với ngươi. Ngô Xuân Yến hận hận buông xuống nâng tải. Giữa không trung bàn tay. Ôm cánh tay hừ lạnh nói. Được. Ngươi bây giờ có loại. Các ngươi họ Hà một tổ tử làm nhục ta đây. Ai làm nhục ngươi rồi? Phân rõ phải trái không giảng lý. Hà Lão ảo não vô cùng. Ghét bỏ ta không nói đạo lý. Đi tìm phân rõ phải trái a. Ngô Xuân Yến nghiêng mắt nói. Đừng cho là ta không biết ngươi đánh ý định quỷ quái gì. Tay Lý Hữu hai tiền. Có phải là suy nghĩ tìm tuổi trẻ. Đi a. Hà Long nói. Không cần ngay trước hài tử mặt nói những này có không có có được hay không. Các ngươi tiếp tục, làm chúng ta không tồn tại. Hà Quyết che lấy Hà Hổ con mắt. Ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Hà Hổ đi theo tỷ tỷ đồng dạng lắc đầu. Cặp vợ chồng nhịn không được cười lên. Không còn cãi lộn, Lý Hòa rất là hiếu kỳ Hà Phương đối Hà Long toàn ra thái độ chuyển biến. Cho là nàng chỉ nói là lấy chơi đùa. Nghĩ không ra lần này nghiêm túc như vậy. Thừa dịp lão thái thái không tại, nhỏ giọng hỏi, không cần thiết làm như vậy a. Hà Phương nói, đã ta đối tốt với bọn họ, đối bọn hắn hỏng đều là một cái kết quả. Ta vì cái gì còn muốn như vậy hao tâm tổn trí phí sức. Tốn công mà không có kết quả, ta thế nào cứ như vậy tiện đâu. Chúng ta lại không kém điểm này tiền. Lý Hòa không phản bác được, bọn hắn cũng nghĩ như vậy. Vì lẽ đó càng phát ra không kiêng nể gì cả. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,